Để bọn em đi cùng anh ạ. Chúng mày về đi, khách hàng đang ngồi đợi ở công ty rồi. Một mình tao đi là được rồi. Tao tưởng thằng Nam thế nào, hóa ra nó cũng chỉ là một thằng nhát chết. Tao mới dọa vài câu đã sợ rúm cả đít vào rồi đấy. Hai tên đàn em cười ổ lên. Sau đó hai tên về công ty trước, còn Tuấn Phong lái xe tới địa chỉ mà bác sĩ Nam nói để đón vợ về. Tuấn Phong lái xe được nửa đường, anh ta bắt đầu gặp ảo giác, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ. Đầu óc Tuấn Phong quay cuồng, và rồi anh không làm chủ được bản thân mình nữa. Tôi đang ngồi ngoài cổng để nhìn mọi người đi qua đi lại trên đường. Nhìn thấy mọi người, trong lòng tôi cũng đỡ sợ hơn. Từ lúc biết bác sĩ Nam giữ xác của Thanh Hoa ở trong nhà, toàn thân tôi cứ ớn lạnh. Tôi thấy ghê sợ khi ở trong nhà một mình, nên tôi ra ngoài cổng ngồi, vừa nhìn người đi đường, vừa hóng gió cho thoáng một chút, cảm giác cũng ổn hơn. Chuông điện thoại vang lên, nhìn số của mẹ nên tôi vội vàng nghe luôn. Mẹ ơi, con nghe ạ. Quỳnh Hoa à, thằng Tuấn Phong lái xe đâm vào cột mốc chết rồi con ạ. Tuấn Phong bị tai nạn ư? Thật à mẹ? Ừ thật, từ bây giờ con tự do về nhà mà không phải sợ ai làm phiền nữa rồi con ạ. Dạ mẹ, thế mai con về nhà chơi nhá. Mà cái Quỳnh Chi nó cũng về chơi đấy. Vâng, thế mai con về ạ. Ừ, thế thôi nhá, mẹ đi nấu cơm đây. Vâng, con chào mẹ ạ. Tôi ngồi thở dài và nghĩ đời người ngắn ngủi thật. Mấy ngày nào Tuấn Phong còn đi tìm tôi khắp nơi, khiến tôi phải trốn chui trốn lủi. Thế mà tôi còn phải thay đổi cả khuôn mặt của mình để tránh anh ta. Thế mà giờ anh ta đã chết rồi. Cuộc đời này không ai nói trước được chuyện gì cả. Sống nay chết mai, không ai nói trước được như vậy. Tuấn Phong chết rồi, tôi không còn phải lo chạy trốn anh ta nữa. Nhưng cuộc đời tôi lại vướng vào bác sĩ Nam. Tuấn Phong bạo hành tôi thể xác lẫn tinh thần, thì bác Nam bạo hành tôi tâm lý. Ở bên bác sĩ, tôi rất sợ, lúc nào tôi cũng hoang mang lo sợ. Rốt cuộc, bác sĩ Nam là người thế nào? Tại sao anh ta lại có những suy nghĩ lập dị và quái đản như vậy? Một người sống cùng với cái xác chết suốt 5 năm qua, thật sự khiến tôi ghê sợ. Tối hôm đó, bác sĩ Nam trở về nhà. Mặc dù tôi rất ghê sợ, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình bình thường. Anh về rồi đấy à? Ừ, anh có cái này cho em này. Gì vậy ạ? Em đọc đi. Tôi cầm tờ giấy Nam đưa vào đọc. Giấy quyết định của tòa. Anh đã làm xong thủ tục ly hôn cho em và Tuấn Phong rồi nhá. Giờ thì em đã yên tâm ở bên cạnh anh chưa? Anh làm từ khi nào vậy? Anh muốn là làm được luôn mà. Chẳng qua là vừa rồi anh bận việc quá thôi. Từ giờ em không được vướng bận gì nữa nhá. Em yên tâm ở bên cạnh anh được chưa? Tôi ngập ngừng nói. Anh Nam à, em... Sao thế? Anh vẫn chưa đủ tốt để em tin tưởng ư? Không phải, anh rất tốt với em. Nhưng em muốn về nhà với mẹ em một thời gian. Rồi có gì em trả lời anh được không? Một tuần vừa qua, em vẫn chưa suy nghĩ xong à? Em chưa anh ạ. Nhưng chúng ta đã ngủ với nhau như vợ chồng rồi còn gì. Chúng ta đã hướng về nhau, sao em vẫn còn lưỡng lự như vậy? Không lẽ có vấn đề gì phát sinh? Không, không có vấn đề gì cả. Chỉ là em muốn về nhà với mẹ em một thời gian thôi ạ. Bác sĩ Nam nắm tay tôi và nói. Chắc em biết chuyện Tuấn Phong chết vì tai nạn rồi đúng không? Giờ không còn ai cản trở em, nên em muốn về nhà với mẹ em có đúng không? Anh cũng biết Tuấn Phong gặp tai nạn ư? Ừ, anh biết chứ. Anh ta là kẻ thù của anh, nên anh ta sống thế nào, anh phải biết rõ chứ. Anh Nam à? Thôi, có chuyện gì để tối nói sau đi. Giờ em chờ anh đi tắm, rồi chúng ta đi ăn nhá. Dạ vâng ạ. Bác sĩ Nam vào phòng làm việc. Anh thấy mọi thứ được xếp gọn gàng, anh giật mình. Thôi chết rồi, sáng nay mình quên không đóng cửa phòng làm việc. Cô ấy đã vào đây ư? Bác sĩ Nam tắm xong, anh mở căn phòng bí mật ra và thăm Thanh Hoa một lát. Nam nói chuyện với cái xác trong bồn tắm. Thanh Hoa, anh đi làm về rồi, hôm nay em ổn chứ? Nói xong, Nam lấy ra một lọ thuốc nhỏ vào bồn tắm. Anh lấy thêm thuốc cho em đây. Em cứ ở bên cạnh anh cả đời như vậy nhá. Anh sẽ chế ra một loại thuốc làm cho em nguyên vẹn thân xác mãi mãi. Như vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời này, không rời xa nhau nữa đúng không em? Sau đó, Nam ra ngoài và hỏi Quỳnh Hoa. Hôm nay em vào phòng làm việc của anh à? À, em thấy cửa mở nên em vào dọn dẹp giúp anh ạ. Thế em có thấy gì khác nữa không?